Đệ nhất danh sách, chương 45, ngươi là cái gì bác sĩ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh Dương Tiểu Cận cẩn thận, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trong đội ngũ những người khác tựa hồ tính cảnh giác đều quá thiếu một ít. 12 danh tư nhân binh sĩ ở chỗ này, lại liền cái người gác đêm đều không có, từng cái trong lều vài tiếng ngáy chấn thiên, rõ ràng đều ngủ chết giống như cỡ lớn dã thú, quả thật bị ngăn tại hàng rào ngoài vòng tròn mặt không sai, có thể các ngươi này tâm cũng quá đại a mà. Dương Tiểu Cận tiếng hít thở đều dài nhỏ, rõ ràng không có tiến nhập ngủ say. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình cẩn thận là chuyện phải làm, bởi vì hắn gặp qua rất nhiều ban đêm bị chọc chết người, có thể Dương Tiểu Cận lại là bởi vì sao dạng sinh hoạt hoàn cảnh mới dưỡng thành hiện tại như vậy thói quen. Hắn cảm thấy một người quá khứ kinh lịch quyết định hiện tại tư duy cùng thói quen, này Dương Tiểu Cận tất nhiên trải qua cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Hừng đông thời điểm Nhâm Tiểu Túc thừa dịp tất cả mọi người trả lại không có lên đâu liền đi chính mình ném xương cá địa phương xem xét, đêm qua hắn trả lại chuyên môn lưu lại một ít thịt cá chính là muốn nhìn một chút có cái gì không dã thú sẽ bị hấp dẫn qua. Rất nhiều người sợ hãi dã thú là bởi vì hắn nhóm cảm thấy dã thú dữ như vậy mãnh liệt không sẽ sợ nhân loại, nhưng mà dã thú cũng không có như vậy lỗ mãng, trên thực tế đại bộ phận dã thú đều 10 phần cơ cảnh, tầm thường độc hành dã thú thấy được bên này nhiều như vậy lều vải chỉ sợ cũng sẽ rời đi, nhưng con cá này cốt thịt cá trong cắm trại rất xa, hẳn có thể để cho dã thú lưu lại một ít dấu vết để lại. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này ném xương cá thịt cá khu vực, đồng thời thời khắc lưu tâm lấy xung quanh có hay không dã thú lại tới dấu vết, nhưng mà thủy chung không có cái gì phát hiện. Nhưng khi hắn tới đó thì chợt phát hiện trên mặt đất thịt cá xương cá lại toàn bộ cũng không trông thấy, mà xung quanh lại không có bất kỳ dã thú dấu chân. Nhâm Tiểu Túc nhất thời rút ra trong tay áo cốt đao tới ngưng thần cảnh giác, một bên đề phòng một bên cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, là con kiến cầm xương cốt cùng thịt cá bắt đi. Có khả năng này, hiện tại con kiến đều có ngón tay chỉ bụng lớn như vậy, phụ cận nếu là có cái ổ kiến, cả đêm cầm nơi này chuyển sạch sẽ quả thật lại bình thường bất quá. Nhưng Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm như cũng có nghi ngờ, hắn trở lại nơi trú quân thời điểm mọi người đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuất phát, tất cả mọi người tại gấp lều vài nhét hồi xe Việt dã dương phía sau trong. Lưu Bộ ở bên kia tiếp tục cùng Lạc Hinh Vũ phàn nàn nói. Hinh Vũ ngươi liền không nên cùng hắn đổi sô-cô-la, lưu dân kia xứng ăn loại vật này, quảng cáo. Lạc Hinh Vũ không có để ý đến hắn, nàng cũng không nghĩ tới hội góp đi vào hai khối sô-cô-la a. Đoàn xe xuất phát, bọn họ dựa theo Nhâm Tiểu Túc chỉ dẫn đường rốt cục tới bắt đầu xâm nhập thụ lâm, thiên không dương quang qua tán cây chiếu xuống, tất cả thụ lâm nhìn lên hết sức di người. Thời điểm này mọi người đã sớm quên đêm qua cự lộc giấu chân mang cho bọn hắn sợ hãi, Nhâm Tiểu Túc thậm chí nghe phía sau trên xe truyền đến tiếng ca hát âm, còn có một đám tư nhân binh sĩ quân nhân nói ăn mặn tiết mục ngắn sau đó cười ha hà thanh âm. Dường như mọi người tới nơi này là nấu cơm dã ngoại đồng dạng. Có một đoạn ngắn đường cự ly bờ sông rất gần, Nhâm Tiểu Túc cùng lái xe nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận lực cách sông ngòi xa một ít. Thì thật hắn cũng không biết trong sông đến cùng có nguy hiểm gì, chỉ là đêm qua một màn kia cho hắn ấn tượng khắc quá sâu. Kết quả lái xe không cho là đúng, chúng ta khoảng cách này cái kia sông còn rất xa, hơn nữa trong sông chẳng phải điểm cá mà cá còn có thể nhảy lên bờ tới cắn ngươi. Ngươi đừng tiến vào bơi lội là được. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là làm ra chính mình quyết định, nếu như nguy cơ tiến đến, mình nhất định muốn bỏ qua bọn này ngu xuẩn nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc chỗ hoa tiêu xe bỗng nhiên phanh lại, kia tư nhân binh sĩ lái xe hốt hoảng nói. Phía trước, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được một đầu to lớn hươu sừng đỏ. Hươu sừng đỏ là chỉ đứng sau nai sừng tấm Bắc Mỹ cỡ lớn lộc loại, bản thân liền thân hình to lớn, chúng thích quần cư, lấy thảo, lá cây, non cành, vỏ cây cùng trái cây đều là thức ăn, thích thè lưỡi ra liếm muối ăn tẩy dừa. Mà trước mặt này ngựa đầu đàn lộc e rằng phải có hơn 2 mét cao bộ dáng, nó đang lẳng lặng đứng trên đường nhìn qua đoàn xe. Đoàn xe hãm vào khẩn trương trong trạng thái, đám kia tư nhân binh sĩ nhao nhao cầm lấy chính mình automatic rifle kéo ra thương cây chốt, bỗng nhiên trong rừng cây có sàn sạt âm thanh truyền đến, đúng là lại có hai đầu nhỏ một chút hươu sừng đỏ chui đi ra, xem bộ dáng là đệ nhất đầu hài tử. Hứa Hiền sở thanh âm từ xe tải bộ đàm trong truyền tới. Không cần nổ súng, đầu kia hươu sừng đỏ xem ra không có cái gì tính công kích, chỉ nhìn trông xe đội sau đó phát ra đại khái là. Này đặc biệt sao vật gì? Nghi vấn, sau đó liền chuẩn bị đi. Trong đội xe tất cả mọi người thở ra một hơi, tâm tình buông lỏng một chút. Tư nhân binh sĩ quân nhân cười nói. Ăn cỏ động vật mà thôi nha, nhìn đem các ngươi dọa, nơi này không có cỡ lớn ăn thịt dã thú. Lúc này mọi người lại giúp nhau trêu chọc, phảng phất vừa rồi khẩn trương không phải là bọn họ chính mình đồng dạng. Nhưng mà liền vào lúc này, đầu kia hươu sừng đỏ bỗng nhiên hướng đoàn xe xông lại, đối phương đầu lâu đã buông xuống, to lớn sừng hươu đối diện lấy Hoa Tiêu xe mà đến. Hoa Tiêu xe lái xe chửi bậy một câu, nhanh chóng oanh chân ga hướng trong rừng cây trốn đi, thời điểm này cũng bất chấp có thể hay không đụng thụ lật xe. Vạn hạnh là đương kia cự lộc đến nơi, Hoa Tiêu xe kịp thời chuyển biến cùng sừng hươu sát bên người mà qua, có thể đằng sau cỗ xe lại không có may mắn như vậy, chỉ thấy kia sừng hươu cứng cỏi vô cùng, đúng là như xe nâng chuyển hàng hóa cầm đâm vào ô tô động cơ che trong, sau đó hất đầu liền đem chọn chiếc xe cho vãi đi ra. Ngay sau đó không đợi cái khác cỗ xe tư nhân binh sĩ quân nhân xuống xe, này đầu cự lộc đã mang theo chính mình hai cái hài tử chạy vào thụ lâm, đại có một loại làm một chuyến bò chạy cảm giác. Có người hướng phía cự lộc bóng lưng điên cuồng nổ súng, có thể là căn bản đánh không trúng, bọn họ thương pháp cũng là thần kỳ chênh lệch. Quảng cáo, nhầm tiểu túc bọn họ chỗ cỗ xe bởi vì cấp tốc chạy đụng vào bùn đất bên đường trên cây, động cơ che biến hình, bên trong cũng toát ra đại lượng khói trắng. Lúc này đoàn xe phương hướng có người la lên, mau tới đây cứu người, Lưu Bộ thanh âm vang lên, cái kia Lưu dân không phải là thị trấn thượng bác sĩ mà, nhanh để cho hắn qua tới cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm tiểu túc từ trên xe bước xuống liền hướng đoàn xe đi đến, bất quá hắn đi đến thì liền phát hiện đệ nhị chiếc xe lái xe chỉ là trên cánh tay có phần chảy ra mà thôi, này có cái gì tốt ngạc nhiên a, tử vong từ nhỏ liền cùng với từng lưu dân, giống như là trong sinh hoạt một kiện việc vặt đồng dạng, như loại này chảy ra thật sự là không đáng nhắc tới. Nhầm tiểu túc cao mày, hắn căn bản không có ý định cho thằng này chữa bệnh, tựu này loại tư nhân binh sĩ tuyển thủ đều không đáng có hắn lãng phí hắc dược, chỉ là hắn thật bất ngờ này cự lộc vì sao đột nhiên thể hiện ra tính công kích tới. Lưu Bộ xô đẩy lấy nhầm tiểu túc hô lớn, người không phải là bác sĩ mà, nhanh chóng cứu người a. Nhầm tiểu túc đáp ứng một tiếng đối với tên tài xế kia miệng vết thương nhắc tới lên. Nhanh lên khỏi hẳn, nhanh lên khỏi hẳn, nhanh lên khỏi hẳn. Lưu Bộ đều ngu ngốc. Có ngươi như vậy chị thương mà, ngươi đây là cái gì bác sĩ a? Nhầm tiểu túc trầm tư một lát thăm dò nói. Vô y, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.